Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1048, cuồng bạo cuộc chiến. Trước bọn họ đã một trận chiến, ở trong mắt người đời tổ thiên thân sắc bá tuyệt, thân là tổ điện đệ nhất nhân không phải chỉ ở đây. Ở các đại lĩnh vực đều có vô địch chiến lực. Rốt cuộc này các đời tổ thiên vô địch đồng đại thần thoại, đến nay không ai có thể đánh vỡ. Thậm chí ở tổ điện trong lòng, một đời này tổ thiên là mạnh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Một khi triệt để thức tỉnh tuyệt đối là đồng đại tu sĩ đau khổ. Mà đồng dạng Tô Viêm quát tháo thiên hạ, trải qua gió tanh mưa máu, hoàn toàn là giết ra đến tuyệt thế hung danh. Hắn ở trên đại đạo chiến đài, một quyền đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư, thậm chí lúc trước đem Phong Thiên Thập Kiệt chém giết không còn một mống. Tô Viêm tuyệt thế chiến lực cũng là rõ như ban ngày. Hiện tại hai người này đều có gia tộc cừu hận, một khi tao ngộ, tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân long tranh hổ đấu. Không nghi ngờ chút nào, bên trên một trận chiến chưa từng kết thúc, hiện tại bọn họ lại một lần nữa hình thành đối lập. Chỉ có điều để người xung quanh một mặt mộng bức chính là bất diệt thể bị hai người bọn họ cho liên tiếp không nhìn. Từ vừa mới bắt đầu bất diệt thể muốn nhúng tay vào. Đáng tiếc Tô Viêm cùng Tổ Thiên đều không để ý đến hắn. Hắn nhưng là một đời bất diệt thể, đạo điện tuyệt thế kỳ tài. Trong truyền thuyết bất diệt thể một khi đại thành, thân xác xưng bá thiên hạ, cho dù là thần binh lợi khí cũng đừng hòng thương tới bất diệt thể bất diệt kim thân. Có thể hiện nay, bất diệt thể tao ngộ lạnh nhạt, bị nghiêm trọng không nhìn, để rất nhiều người ngây người. Tình huống thế nào, lúc nào bất diệt thể như vậy không bị tiếp đãi rồi. Cũng có người cảm thấy bất diệt thể có chút quá mức. Hắn có tư cách gì chỉ huy Tô Viêm cùng Tổ Thiên? Hắn bất diệt thể là mạnh mẽ, nhưng là nhân gia Tô Ngoan Nhân cùng Tổ Thiên, lại không phải bình thường cường giả, ở đồng đại nhưng là có vô địch chiến lực. Đặc biệt là Tổ Thiên câu nói kia, đến chiến, bất diệt thể triệt để trầm mặc, dù là ai đều có thể nhận ra được. Đây là một loại bão táp đến trước yên tĩnh, có lẽ bất diệt thể sẽ nhúng tay đến trận chiến này ở trong. Ta cho rằng Tổ Thiên sẽ không vận dụng các đời Tổ Thiên vô địch binh khí. Có người kinh hãi nói, đại chiến đã sốc lên, Tổ Thiên có tuyệt sát Tô Viêm tâm thái. Hắn một tay vung lên kích lớn màu máu, ép về phía trước đi. Ha ha, luân hồi quả nhanh thành thục, mượn cơ hội này trừ đi một cái đại địch, đủ để là Tổ Thiên tranh cướp luân hồi quả chậm lại áp lực. Không sai, luân hồi quả sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài. Không được bao lâu thời gian, rất nhiều cường giả sẽ hội tụ tới đây, triển khai một hồi đỉnh phong tạo cực đại quyết chiến. Có thể Tổ Thiên vội vã muốn giết Tô Viêm, hắn thật có thể ung dung giết đi Tô Ngoan Nhân sao? Rất nhiều người đang bàn luận, cũng có người dùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm luân hồi quả. Vạn sơn quay chung quanh đầu nguồn, một cái to lớn đen sẫm dây leo, dường như từ trong một cái thời không khác mọc ra đến. Dây leo to lớn, mà bốc hơi thần bí phù hiệu, mà nó kết ra 6 viên đặc thù trái cây, tỏa ra thần bí hào quang, trình bày một loại chí cao vô thượng luân hồi đại đạo. Chí bảo gần ngay trước mắt, có thể hiện tại ai cũng sẽ không tùy tiện xông lên. Luân hồi quả không phải là dễ cầm như vậy đi. Cho dù là thật lấy xuống luân hồi quả, muốn dễ dàng mang đi ra ngoài, không khác nào nói chuyện viển vông. Ở luân hồi quả thành thục chi địa, đã có đại chiến đỉnh cao bạo phát rồi. Vù, tông này đã từng ra sức uống quá các thời đại lớn chư vương huyết dịch kích lớn màu máu, hừng ngực ngập trời, lộ ra khốc liệt khí tức, như trong địa vực phục sinh ma binh, bùng nổ ra tranh bá thiên hạ tuyệt thế niềm tin, đẫm máu thức tỉnh, xoẹt xoẹt, thời không đều nứt ra đen sẫm khe lớn, kích lớn màu máu huyết quang cuồn cuộn, sắc bén tuyệt thế, trong phút chốc bạo phát, một đạo hào quang màu đỏ ngòm, đủ để đánh nát vạn sơn, khai sơn nứt hải, đến hay lắm. Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết đã sôi trào, đối với hắn mà nói, xuất đạo tới nay tao ngộ đại địch, cũng là hắn tổ thiên chiến lực mạnh nhất cùng thần bí nhất. Tô Viêm cực kỳ chờ mong có thể cùng tổ thiên thoải mái đánh một trận. Oanh, trầm trọng đến mức tận cùng khí tức bao phủ toàn trường. Một khẩu thiết côn tới tay, nhìn như không trọn vẹn, kỳ thực bạo phát thời khắc, hóa thành một tông khí lực tuyệt thế tiên thiết côn, hiện lên một loại chí cường chí bá võ đạo khí tức. Thiết côn ngang trời, bùng nổ ra óng ánh đại đạo ánh sáng, hư không đều bị ép sụp, mênh mông giải lụa ánh sáng phóng thích, phảng phất ngàn vạn điều chân long tàn ảnh cắt ra toàn trường. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là cái gì binh khí? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Tiên thiết côn uy thế chư vương, có thể nói một tông đấu chiến thánh binh. Mọi người còn chưa từng thật tốt ngắm nghía tiên thiết côn hình thái. Tô Viêm đã đem tiên thiết côn thôi thúc đến cực hạn. Ngàn vạn tầng côn ảnh giống như hình rồng, bao trùm trên trời dưới đất. Phục thiên côn trận, một tiếng hét giận dữ nổ tung. Tô Viêm thân hình ngang trời, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn khí thôn tinh không, một tay nắm chặt tiên thiết côn, bắt đầu vô hạn mãnh liệt cùng cường thịnh, phảng phất vung lên một thế giới, lại dường như vung lên một phương chư thiên, tràn ngập ra một loại chấn áp vòm trời đại đạo khí lực. Oanh! Hết thảy đều ở trong hủy diệt chìm xuống. Tổ thiên đại kích bổ ra màu máu thần mang, trực tiếp bị nghiền thành nát tan. Tông này gậy trầm trọng đến mức tận cùng, lộ ra thông thiên triệt địa to lớn bóng mờ, như màu vàng chống trời cột khổng lồ, mạnh mẽ đập xuống. Quần hùng sợ hãi, có một loại thân xác nổ tung xu thế. Bọn họ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đây là cường đại cỡ nào thần thông bí thuật, đều dồn dập cảm thấy vòm trời lật úp xuống, theo thiết côn sôi phun, nện xuống đến thời khắc, thời không đều ở trong mơ hồ tán loạn rồi. Giết, hét dài một tiếng hiện lên, tán loạn trong thời không dựng lên một cái đáng sợ bóng dáng. Tổ thiên tưởng thật là bá tuyệt, trong cơ thể khí thế khủng bố phân tán, hống động thiên địa càn khôn. Vạn tòa màu đen cự sơn phảng phất đều đang rì rào rung động. Rất nhiều người đều bị gào thân xác run rẩy, sắp ngã chổng vó trên đất. Bọn họ dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn tổ thiên. Hắn giờ phút này bá tuyệt đến mức tận cùng. Tổ thiên đại kích lộ ra huyết quang, mà đại kích vô hạn phóng to, mà thả ra vô biên khốc liệt sát khí, để quần hùng như rơi vào hầm băng. Khó có thể tưởng tượng đại kích đến cùng đánh giết bao nhiêu anh kiệt. Là một lần nữa năm đó huy hoàng bước ngoặt, phun trào mà ra vô biên màu máu làn sóng, bẻ gãy cành khô vậy ngang sông lên, cùng tông này chống trời cột khổng lồ sản sinh kinh thế va chạm. Oanh, hai cái tuyệt thế binh khí rừng rực, triển khai va chạm, nổ vang rung trời, đống lửa bắn tung tóe. A! Quang lật trào ra to lớn song khí, đã đánh bay không ít tu sĩ, rất nhiều người đều tuyệt vọng, bọn họ cũng quá mạnh chứ. Một ít tự xưng là kỳ tài tu sĩ đều nổi lên cả người nổi da gà. Mặc dù là thiết huyết vương tôn này nhanh bước vào thần vương hung nhân đều thay đổi sắc mặt. Này chỉ có điều mới vừa bắt đầu, bọn họ dĩ nhiên có thể đánh ra đến sức chiến đấu cỡ này. Thiết huyết vương đã thấy, lại là hai vị nhìn xuống đồng đại cường giả sinh ra rồi. Vù, trong hư không, có hai đạo huyết dịch bắn lên đến rồi. Cực kỳ hung tàn một màn, hai đại thiên binh triển khai va chạm, làm cho hai người thân xác cùng thời gian run mạnh, miệng hổ đều bị đánh nứt rồi. Mãnh liệt bão táp phân tán, Hai cường ở trong run rẩy bay ngang ra ngoài, nhưng đồng thời gian tỏa ra một tiếng bạo gào. Trong phút chốc quật khởi, bay lên không bạo phát. Lấy ra ngươi chân thực chiến lược đi, ta không thời gian cùng ngươi ở tiếp tục tranh đấu. Tổ thiên khí thế hung hãn, như đứng sừng sững ở trong thiên địa một tôn màu đen chiến thần. Rộng lớn vòm trời sinh ra dị biến, lại như là một tấm đen kịt bức tranh muốn chảy ra xuống. Phó thác tổ thiên vô thượng chiến lực, vội vã muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm con ngươi mở to, con rối hình người sức mạnh đang thức tỉnh. Tô Viêm rốt cuộc tự phong thân xác, nhất định phải mượn con rối hình người mới có thể cùng tổ thiên một trận chiến. Hắn giãn ra chiến thể, tự phong thể xác khí thế ở biến. Đây là thần ma ngang trời, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ha ha, trước đây cùng ta nói chuyện như vậy người đều chết rồi. Ngươi cũng không ngoại lệ. Tổ thiên muốn đồ Tô Viêm, sinh ra tuyệt sát niềm tin của hắn. Toàn bộ thể xác phảng phất hóa thành thương khung luyện ngục. Phụt lên ở giữa, vòm trời đại đảo ầm ầm, thân xác lực lượng thức tỉnh. Tuyệt thế thiên thần khí tức bắt đầu phóng thích. Tô Viêm từng bước một đi tới. Bảo thể bốc hơi thần ma ánh sáng. Khí thế càng diễn càng mạnh. Một loại vực tràng chính là sinh ra. Đây là thuộc về Tô Viêm cùng tổ thiên khí thế vực tràng. Trong phút chốc triển khai mãnh liệt va chạm. Hai cường dự trữ sức mạnh đang say giấc nồng phục sinh. Theo thời gian trôi đi liền càng ngày càng mạnh. Làm đã bắt đầu va chạm thời khắc, mênh mông hư không đều phá nát, hết sức đáng sợ năng lượng cội nguồn đang bạo phát. Vô liêm sỉ, các ngươi ở tiếp tục đánh, các ngươi nếu là quấy nhiễu luân hồi quả trưởng thành, tội không thể tha, cho ta đình chiến đi. Bất diệt thể mặt âm trầm đi tới, một cước bước ra, kim thân vô lượng, nổ ra hai đại vực tràng đan dệt hạt nhân địa vực. Một cái khe lớn nứt ra, thánh thiên chiến thần đứng ở trong đó, có vẻ cực kỳ thô bạo. Hắn kim thân óng ánh hừng hực, tinh huyết vô cùng vô tận phun trào, giống như đại dương đang cuộn trào, mạnh mẽ ở bọn họ va chạm vực tràng bên trong, xé ra một cái miệng lớn. Các cường giả ngây người, chẳng ai nghĩ tới bất diệt thể đến đây khuyên can. Thậm chí lấy bực này bá tuyệt tư thái ra tay, đứng ở giữa bọn họ, lẽ nào hắn cũng phải ra tay cùng hai cường tranh bá. Tổ thiên, đừng tiếp tục nơi này hoanh hoang, tổ điện kỳ tài ta giết nhiều, hiện tại cũng không kém ngươi một cái rồi. Tô Viêm khí thôn non sông, khoác vai mái tóc dài màu đen vũ động, một đôi con ngươi bắn mạnh ra màu vàng thần quang. Giống như bó đuốc đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm tổ thiên, thánh thiên chiến thần tức điên, hắn lại bị không để ý tới rồi. Muốn chết ta tác thành ngươi, tổ thiên giận tím mặt, hắn cường thịnh có chút quá mức, rộng lớn vòm trời thế giới âm trầm lại, sau lưng của hắn dựng lên một cái hắc động lớn, dâng lên vòm trời đại đạo, kia kinh người đại đạo khí tức phân tán ra. Giết chính là ngươi, Tô Viêm quát lạnh, khí thế cũng hoàn toàn thay đổi. Thần ma phục sinh, tia sáng vô lượng, sau lưng dựng lên một mảnh cô đọng hỗn độn hải nhãn. Hai loại đối lập vực tràng mãnh liệt một đoạn dài, để kẹp ở giữa thánh thiên chiến thần thoáng biến sắc. Thậm chí ở hai người phóng thích khí thế khủng bố, giữa hai bên toàn diện phun trào thời khắc, thiên địa đều bị xuyên thủng. Thập phương đám mây cũng theo rình, oanh, như đại dương sụp ra đại đê đập, lại như long hổ nứt trời, lại phảng phất côn bằng ra biển. Hai cường khí thế dốc toàn bộ lực lượng, cuồng dã đến mức tận cùng, đánh xuyên qua bầu trời đêm. Đây là tuyệt thế gốc gác phóng thích, màu đen vòm trời lao xuống, hỗn độn hải nhãn vỡ đê. Tựa hồ hai đầu man hoang cự long oanh kích cùng nhau, hình thành diệt thế bão táp, làm cho thiên địa đều cuồng bạo, khí thế vực tràng mãnh liệt nứt trời. Phốp,